Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324 các xây công lao. Real Madrid san đều tỷ số rồi điểm số, tâm tính trên có thể ổn xuống. Tranh tài tiến hành hơn 1 giờ, bọn hắn dần dần quen thuộc trên trận tiết tấu, nhất là khi bọn hắn bắt đầu từ bỏ tranh thủ quyền chủ động, liền quyết tâm đánh rồi đường biên phản kích. Capello ở trên trận đấu mùa giải vì chi này Real đánh xuống Italy thức phòng thủ căn dựa vào bắt đầu phát huy tác dụng. Miuo thế công vẫn như cũ hung mãnh có uy lực. Bọn hắn truyền cắt vị trí chạy một cước truyền lại cảnh đẹp ý vui. Tiến công đánh cho nước chảy mây trôi. Đặc biệt là tại Real uy hiếp khu vực trước đột nhiên gia tốc càng là cho thấy một chi đội bóng thành thục. Bất quá hôm nay tiên phong tựa hồ quên mang bắn cửa giày rồi. Bắn cửa số lần xa xa dẫn trước Real Madrid, Miuo thủy chung không cách nào đánh vào cái thứ hai bóng. Nét cùng hiệp một dẫn bóng vị trí chạy không có sai biệt. Lần nữa ở phía sau cửa tốt đi một chút bọc đánh đúng chỗ. Chỉ bất quá lần này hắn chạy tới chính là phải đường. Shevchenko cho hắn làm yểm hộ. Larsson tại một bên khác chuyền bóng. Real Madrid cố ý biết chú ý tới Nét. Nhưng chủ động họ trên lạc hậu nửa nhịp. Vẫn là để Nét cướp được rồi điểm. Thế nhưng là hắn đã không có bắn cửa góc độ. Ilner cùng Sancha một trước một trái phủ kín hắn. Nét lần này không có lựa chọn bắn cửa, mà là truyền về cho chạy ra lỗ hổng không người chằm chằm phòng Shevchenko. Ukraine hạch đạn đầu rút chân giận bắn. Hắn vẫn là cố ý biết đi chơi bóng cửa một bên khác. Ilner khẳng định dập tắt lửa không kịp. Bóng ra lại một lần nữa đánh vào cột cửa trên bắn ra đường biên ngang. Shevchenko bắn cửa về sau quỳ trên mặt đất một mặt tự trách. Cơ hội trời cho này hắn lại không đem bóng đưa vào khung thành. Nét đi qua một cái đem hắn kéo đến. Không hề nói gì sau đó chuẩn bị tranh đoạt phạt góc. Pirlo phạt góc mở ra điểm rơi cũng không tệ lắm. Nhưng là Nét tại tranh đoạt bên trong bị Hiro đánh bại. Real đánh đầu giải vây. Raul tại ở ngoài vùng cấm lấy được banh. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền đưa bóng phân đi bên trái đường. Carlos tái diễn hướng về phía trước một màn. Dẫn bóng bão táp hướng về phía trước. Real Madrid đánh rồi phản kích. Lần này phản kích đánh cho nhanh chuẩn hung ác. Carlos thoáng qua một cái giữa trận chính là một cước nghiêng truyền xa. Kéo tại phía sau nhất Makelele cùng Kep de Villa hai người giáp công Morian. Kết quả nhân cao mã đại Morian quả thực là tại bao bọc tình huống dưới đưa bóng cướp được. Lúc đầu đoạt cao bóng điểm rơi. Makelele cùng Kep de Villa gặp gỡ Morian. Tất nhiên ở vào hạ phong. Mà Morian cũng không ngừng bóng. Trực tiếp đánh đầu về làm. Theo vào Mijatovic nghênh bóng lại thẳng nhét cho Morian. Cái này phối hợp đánh cho Miuo phòng tuyến hoàn toàn mất hết tính tình. Bởi vì Mijatovic là truyền cái qua đỉnh thẳng nhét. Morian quay người lại gạt mờ Kep de Villa. Đỉnh lấy Makelele quấy giày trực tiếp đánh đầu công cửa. Phanh một tiếng. Bóng ra cũng đánh vào ở xa lập trụ trên. Nhưng lại đạn tiến vào khung thành bên trong. Real Madrid dựa vào phản kích đơn giản thô bạo nghịch chuyển điểm số. Amsterdam Olympic Stadium bên trong Real fan hâm mộ toàn bộ đứng dậy reo hò. Cuồng sư fan hâm mộ là bởi vì chấn kinh mà đều ngẩn ở đây rồi tại chỗ. Cái này mẹ nó cũng quá để cho người ta không chịu nổi đi. Miuo thế công thủy ngân chảy trông rất đẹp mắt. Tứ lạng bạt thiên cân đơn giản đăng phong tạo cực. Thế nhưng là Real Madrid lại không nói đạo lý mạnh mẽ đâm tới liền nghịch chuyển điểm số. Lại là Carlos tại cánh trái chế tạo uy hiếp. Mà lần này phản kích đánh cho rất có Italy bóng đá phong cách mùi vị. Tiến công binh lực không nhiều. Không tính Raul cho Carlos chuyển bóng. Toàn bộ phản kích liền ba cái người. Vừa đường phát khởi thế công. Tiên phong trên hai cái tiền vệ đánh cái phối hợp. 5 giây bên trong giải quyết hết thảy. Henchiu ưa thích dùng cao trung phong không phải không đạo lý. Hơn nữa, đối mặt Miuo cả phòng tuyến rõ ràng độ cao không đủ, duy nhất nhược điểm. Morian tự nhiên ưu thế bị phát huy đến rồi lớn nhất. Real Madrid tại tranh tài thứ 69 phút đồng hồ nghịch chuyển điểm số. Hiện tại bọn hắn lấy 2-1 dẫn trước Milwaukee. Trước 70 phút đồng hồ, chiếm cứ thế công chủ động là Milwaukee. Bọn hắn cũng đánh ra phi thường đặc sắc thế công bóng đá. Bất quá bóng đá tranh tài cũng không phải là ai công được mạnh hơn. Đá được phối hợp càng đẹp mắt đến phán định thắng bại. Real Madrid tại cơ hội không nhiều tình huống dưới nắm chắc. So sánh cùng nhau chính là Milwaukee ở trước cửa lãng phí mấy lần cơ hội tốt. Nếu bọn hắn có thể đem những cái kia đánh trúng xà ngang cùng cột cửa bóng ra đánh vào hai cái. Chỉ sợ Real Madrid từ lâu không có cơ hội. Hồ có lẽ nên nghĩ lại. Tại 1-0 dẫn trước tình huống dưới. Vì cái gì không để cho đội bóng co lại đâu. Đương nhiên, fan hâm mộ cùng người xem đều muốn từ đầu tới đuôi thưởng thức một trận đối công chiến. Andrej đứng ở bên sân biểu lộ bình tĩnh. Không biết rõ vì gì. Tại thời khắc này, đáy lòng của hắn ngược lại không có bất luận cái gì khủng hoảng cùng thất lạc. Tương phản, hắn rất hưng phấn. Là hên chiêu cho hắn trên rồi bài học sao? Không, không có loại cảm giác này. Lúc đầu Milwaukee hôm nay chiến thuật chính là đi cực gửi lộ tuyến. Hoặc là ta phá vỡ kéo hủ đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Hoặc là ta áp bách thức tiến công sau lưng lỗ hổng trở thành đối thủ phản kích tự nhiên hành. Lang, đối thủ có thể đem nắm chặt cơ hội phản kích. Như vậy mất bóng cũng không có gì có thể phàn nàn. Cho dù dạng này thua tranh tài, Andrej cũng không hối hận. So với dùng một loại trung dung bảo thủ chiến thuật mà thua hết tranh tài. Dạng như vậy sẽ có vẻ 10 phần uất ức. Hơn nữa tranh tài còn không có kết thúc. Milwaukee tiến công không phải mở không ra cục diện, mà là cùng dẫn bóng lệch một ly. Chỉ cần tiếp tục tích lũy tiến công ưu thế, tiền vệ có thể lại tỉnh táo một chút, đề cao bắn cửa chất lượng. Còn thừa lại 20 phút chuông, dẫn bóng cũng không phải là hy vọng xa vời. Bất quá, Real Madrid giành trước, Henchiu sẽ làm điều chỉnh sao? Đương nhiên sẽ, Henchiu ở bên sân để Real Madrid trước trận cầu thủ lại thu vừa thu lại. Raul cũng trở về đến bên trong hậu trường quấy giày đối phương trung lộ tổ chức. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau 3 phút. Andrej nhìn rõ rồi Real Madrid cải biến về sau. Quả quyết hướng trên trận các cầu thủ điệu bộ. Các cầu thủ ngầm hiểu, tại Real phòng thủ binh lực so trước đó càng nhiều điều kiện tiên quyết. Bọn hắn nguyên bản phong sinh thủy khởi tiến công gặp được càng lớn trở ngại. Tiến tới ảnh hưởng tiến công chất lượng. Như vậy, đội bóng tiến công liền cần thoáng cải biến. Real Madrid chỉ cần lại giữ vững 15 phút đồng hồ. Bọn hắn liền đem thời gian qua đi 32 năm lại lần nữa nâng lên UEFA Champions League. Milwaukee lúc trước cái kia một bộ thế công đánh cho có chút khó khăn. Nhất trực quan chính là Pirlo bị Raul kề cận, phát huy bắt đầu hạ xuống. Bất quá, Milwaukee chiến thuật điều chỉnh tại thời khắc này phát huy tác dụng. Pirlo cầm banh sau trực tiếp giao cho Makelele. Makelele lại truyền về, Helguera ở phía sau vệ dây cầm banh. Cùng Makelele làm rồi một cái hai qua một sau tiếp tục đi tới. Hắn sải bước khu vực bóng lội qua rồi giữa trận dây. Raul vốn là chằm chằm phòng Pirlo. Thế nhưng là nhìn thấy Helguera từ bên cạnh mình 3 mét vị trí dẫn bóng xông về trước. Thế là từ bỏ Pirlo mà đi truy Helguera. Cái này trung vệ dẫn bóng hướng phía trước. Không sợ mất bóng sao? Raul khẽ động. Helguera lập tức đưa bóng chuyển về cho Pirlo. Raul lại quay thân đi quấy giày Pirlo. Pirlo thì đưa bóng lại đá về cho Helguera. Lại là một cái hai qua một. Makelele vị trí triệt thoái phía sau. Cơ hồ cùng sau ghét song song. Pirlo chuyển bóng về sau cũng vị trí triệt thoái phía sau. Đứng ở phòng thủ hình tiền vệ trụ trên khu vực. Helguera tiếp tục hướng phía trước. Tại hắn bên này Carambeu chạy tới đoạt hắn bóng. Helguera lại đem bóng phân bên cạnh. Kep de Villa dẫn bóng dọc theo đường biên một đường xông về trước. Carambeu lại hiệp phòng đường biên lúc. Kep de Villa đưa bóng xuyên qua cấm khu trước. Nét đoạt tại Redondo trước đó chạy tới nhận bóng. Không làm ngừng bóng thuận thế một cước thẳng nhét. bóng ra xuyên qua rồi Real Madrid toàn bộ phòng tuyến. Hơn nữa có Miwuo cầu thủ tại cấm khu bên trong lấy được bóng. Real Madrid các cầu thủ quá sợ hãi. Nhìn lấy vị kia vị trí chạy trước cắm đột phá rơi bọn hắn hậu phòng tuyến cầu thủ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Helguera, người con mẹ nó làm sao còn không có trở về. Trung vệ vọt tới vị trí này. Không muốn sống nữa. Panucci tốc độ cao nhất hướng cấm khu bên trong sông. Jairo cũng đi phủ kín Helguera bắn cửa góc độ. Bất quá Helguera mặc dù đạt được rồi bắn cửa vị trí tốt. Nhưng hắn thật đúng là không dám bắn cửa. Sợ mình lãng phí rồi lần này tiến công cơ hội tốt. Làm Jairo di động hướng hắn phải phía trước vị trí áp xúc hắn bắn cửa góc độ lúc. Helguera bình tĩnh đem bóng truyền đi Jairo cùng Sancha ở giữa phòng thủ lỗ hổng. Cheseguet hấp dẫn Sancha lực chú ý. Nhưng Larsson lại tại thời khắc này không người chằm chằm phòng. Hắn xông về trước thuận thế nghênh bóng một cước đệm bóng. Thật sự là không dám phát lực rồi. Bị xà ngang cùng cột cửa làm cho sợ. Larsson gắng đạt tới ổn thỏa đệm bóng bóng cửa chết góc. Lực nói không lớn. Góc độ lại xảo trá. Ilner lúc này thật sự là vô lực hồi thiên. Khoảng cách quá gần. Hắn ngã xuống đất lúc sau đã với không tới bóng ra rồi. Chờ mắt đưa mắt nhìn bóng ra đánh vào chết góc chui vào bóng cửa đáy lưới. Miwuo cấp tốc san đều tỷ số rồi điểm số. Dẫn bóng người là Larsson. Cho hắn đưa lên kiến tạo chính là một tên không tưởng tượng được cầu thủ. Trung vệ Helguera. Miwuo lần này tiến công từ Helguera từ sau vệ dây một đường khởi xướng. Ở giữa thông qua liên tục hai qua một phối hợp xé mở rồi đối thủ phòng tuyến. Real Madrid cầu thủ hậu vệ giống như tập thể đại não kịp thời. Bọn hắn có lẽ có cái ảo giác. Helguera có phải điên rồi hay không? Hắn một đường xông lên. Một khi mất bóng sau bị đánh rồi phản kích. Miwuo hậu phòng tiến chịu nổi sao? Nhưng là chúng ta từ toàn cảnh ống kính chiếu lại xem lần này tiến công toàn bộ quá trình phát hiện. Miwuo đánh một đợt kinh điển toàn công toàn thủ phối hợp. Từ Helguera trên đường đi trước tiến lên lộ tuyến lúc. Nhân vật của hắn cùng đồng đội nhân vật đang không ngừng biến hóa bên trong. Hắn từ trung vệ biến thành tiền vệ trụ. Giữa trận. Sau đó biến thành trước eo trước cắm nhân vật. Mà Makelele lui phòng tiến hậu vệ tiếp nhận rồi trung vệ nhân vật. Pirlo biến thành phòng thủ hình tiền vệ trụ. Nét tại thẳng nhét về sau cũng lui về đằng sau gánh trong đó trận nhân vật. Cho dù bị đánh rồi phản kích. Miwuo tại từng cái vị trí phòng thủ trên cũng không thiếu người. Chính là tại kiểu người như vậy chuyển đổi ăn ý phối hợp bên trong. Real Madrid phòng tiến bị Miwuo triệt để đánh nổ. Larsson nhìn thấy bóng ra lăn tiến khung thành. Trọng tài cũng ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Hắn như chút được gánh nặng lộ ra tiếu dung. Sau đó chạy vào bóng cửa bên trong ôm lấy bóng ra hướng về sau chạy. Căn bản không có ý định đi chúc mừng. Tại Larsson ôm bóng ra trở về chạy quá trình bên trong. Các đội hữu chạy tới cùng hắn vỗ tay chúc mừng. Hoặc là đơn giản ôm một chút. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ ra đầu. Miwuo muốn tranh thủ lại tiến một bóng. Không phải thể năng của bọn hắn sắp đến cực hạn. Andrej cũng không có chúc mừng. Mà là lau mồ hôi trên trán. Nguyên dạo qua một vòng sau gọi ghế dự bị trên các cầu thủ đều đi làm nóng người. Hắn không muốn đánh rồi thêm lúc thi đấu. Nhưng bây giờ lập tức 80 phút đồng hồ rồi. Điểm số nhưng vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Hắn nhất định phải vì thêm lúc thi đấu làm chuẩn bị. Helguera trước cắm một đường giết vào đối phương cấm khu. Vừa rồi tiến công xem như một lần tập kích bất ngờ. Muốn phục chế sẽ phi thường khó khăn. Real Madrid ăn một lần thua thiệt. Không có khả năng lại đến làm. Henchiu cũng làm cho dự bị các đội viên đi làm nóng người. Hắn cùng Suqui ở giữa mâu thuẫn chủ nếu là bởi vì Suqui thể năng vấn đề. Nhưng tranh tài đi vào lúc này. Suqui mặc kệ như thế nào. 10 phút đồng hồ hoặc là đánh rồi thêm lúc thi đấu. Khẳng định không có vấn đề. Mijatovic cộng Suqui cộng Raul. Cái này là mùa giải trước Capello dạy học xuống Real tiên phong tam xoa kích. Mũi tiến công là 12 cùng 21 ở giữa, vừa đi vừa về hoán đổi. Henchiu ở thời điểm này dự định để tổ này khép lại trận. Đến mức những người khác, thì an tâm làm tốt phòng thủ làm chủ. Brian dẫn đầu thay người. Chân trái có thể kéo đàn violon Daver Suqui đăng tràng thay thế Morian. Toàn trường tranh tài, Morian ngoại trừ cái kia dẫn bóng bên ngoài. Lúc khác cũng không có quá sáng choang điểm. Tại Real đặt chân phòng thủ điều kiện tiên quyết, Miuo thể năng cũng bắt đầu bại lộ xảy ra vấn đề. Toàn lực ứng phó 8 hơn 10 phút, trẻ tuổi nhất Pirlo đến rồi dầu hết đèn tắt giai đoạn. Andrić cũng thay người, dùng Balak thay thế rồi Pirlo. Tại đây hai cái thay người về sau, tranh tài hướng tới rồi bình thản. Miuo thay đổi chính là giữa trận tư lệnh quan, công thủ chuyển đổi hạch tâm. Cho nên muốn cho Balak một cái thời gian thích ứng. Còn dựa theo trước đó nhanh tiết tấu đấu pháp. Một khi Balak không cách nào thích ứng, hắn vị trí này sai lầm sẽ là chí mạng. Dưới tình huống như vậy, hai đội đều kiêng kỵ mất bóng. Tranh tài hướng phía thêm lúc thi đấu từng bước một rào bước tiến lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.